Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476. Thứ Daddy quật khởi, liền nhảy tam giai, hoa, Daddy tiến giai, Chu Bảo Bảo hưng phấn hô to một tiếng. Sau đó chủy thủ hoa khởi một đạo độ cung, chặn trước mặt bay tới đá cát, đường chủy thủ của hắn cùng đá cát va chạm, hoa lửa lùi khởi. Mà quân ngự hàn khí tức cũng đột nhiên giữa cường hãn. Tiên giai sơ cấp, Chu Thuần thấp nam một tiếng, khóe miệng cong lên cái độ cung. Sau đó nàng dưới chân nhẹ chút, ngón tay thượng xuất hiện vô số linh lực quang cầu. Nàng tâm niệm vừa động, những thứ ấy quang cầu lập tức hướng phía bất đồng phương hướng bay đi. Đủ số rơi xuống Ma Yếp Chi Vương trên người. Theo này một trận nổ vang, quân ngự hàn trên người lại lần nữa truyền đến linh lực dao động. Daddy, xuất ngây người, Chu Bảo Bảo nhìn hắn cơ hồ cả người đều bị ma hạch cấp bao phủ. Nhịn không được hét lên một tiếng. Sau đó hắn ngũ hành lĩnh vực triển khai. Dùng thiên lôi tê bốt Ma Yếp Chi Vương đồng thời. Hành văn liền mạch lưu loát dùng ra, bát liền giết. Hắn cũng không có dùng đem hết toàn lực sử xuất bát liền giết. Thế nhưng kia cuối cùng uy lực, cũng là đủ Ma Yếp Chi Vương ăn một bình. Khi hắn các va chạm đồng thời, quân ngự hàn trên người khí tức lại lần nữa cường hãn lên. Tiên giai trung cấp, Chu Thuần khóe miệng cong lên độ cung càng cao. Sau đó Phong Thiên Châu xuất hiện, bạch sắc quang mang lại lần nữa bao phủ Ma Yếp Chi Vương. Định trụ nó quanh thân đá cắt hậu, trên tay nhấp nhoáng năm màu quang mang, nàng vô ích nguyệt nhận. Chỉ là đem linh lực nén thành hơi mỏng một mảnh, hướng nó những thứ ấy mang theo vết máu đá cát vạch tới. Lại là một trận cự hưởng, mà Yếp Chi Vương lại lần nữa phát ra đau tiếng hô. Mà rất rõ ràng, nó tiếng la trung khí chưa đủ, Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo phối hợp với nhau, một ký lại một ký công kích ở trên người nó. Nó căn bản là theo không kịp bọn họ mẫu, từ chiến đấu tiết tấu. Chỉ có thể một mặt phòng thủ, mà lúc này, quân ngự hàn cuốn nổi lên trên mặt đất tất cả ma hạch. Hắn lại lần nữa bị ma hạch cấp hoàn toàn bọc ở. Sau đó một đạo kinh khủng năng lượng vòng quanh hắn quanh thân xoay tròn. Daddy, Huy Vũ, Chu Bảo Bảo thanh âm non nớt vang vọng bầu trời. Hắn cùng Chu Thuần phối hợp thân mật khăng khít, sử xuất toàn thân thế võ đối phó Ma Yếp Chi Vương. Đối phương bị hai người bọn họ đè nặng đánh, không có đánh trả lực. Ngô, Mami, Bảo Bảo linh lực mau dùng hết, không sai biệt lắm Money, hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời hướng phía Ma Yếp Chi Vương bay đi. Bọn họ chủy thủ rốt cuộc đâm vào những thứ ấy đá cắt chung. Ma Yếp Chi Vương điên cuồng, nó cả người đứng lên, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống, nó giơ lên chân trước. Hướng phía Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo chụp đi, mẫu, từ hai bị nó cấp đánh bay. Đồng thời, quân ngự hàn khí thức lại lần nữa cường hãn, tiên giai cao cấp Chu Thuần yếu yếu hô một tiếng. Sau đó nhắm hai mắt lại, Daddy rốt cuộc quật khởi, Chu Bảo Bảo khóe miệng cũng cầu mỉm cười. Sau đó cũng mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt, quân ngự hàn mắt chợt mờ, sau đó rất nhanh bay tới giữa không trung. Đem bọn họ mẫu, từ hai cấp tiếp được, sau đó chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, hắn nhìn nằm ở hắn khuỷu tay lý một lớn một nhỏ hai người. Đáy mắt nổi lên nhu ý, đằng xa, bảo vệ tốt bọn họ quân ngự hàn thanh âm hạ xuống. Đằng xa lập tức bay tới, nó thu nạp trên người khẽ nhếch cứng rắn vảy, bàn trên mặt đất, tận lực phóng mềm thân thể. Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo bị một đạo linh lực bao vây lấy. Rơi xuống trên người nó, quân ngự hàn xoay người, nhìn đứng thẳng lên Ma Yếp Chi Vương, đáy mắt tràn đầy băng lãnh, hắn chặt mím môi đi phía trước mại một bước. Hết chương.